Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Công tử Liên Thành, sáng tác Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thế giới audio.org. Chương 16, Huynh Tâm. Một con ma thao đã khiến trong Kim Đài Thành tiếng kêu than vang lừng trời đất, xác chết chất thành đàn thạch lũy. Bây giờ kéo tới cả một đội. Trong khoảnh khắc, công tử Liên Thành thoáng rùng mình, không dám chuyển tin trở về, cũng không dám lên thế giới báo cáo. Anh lập tức ra lệnh cho những người trong đoàn thể: tất cả những người còn sống lập tức chia nhau ra tìm kiếm vòng quanh Kim Đài Thành, xem có tổng cộng bao nhiêu con bốt thuộc loại này, nhanh lên. Sau đó lập tức kéo mình, công tử Tiểu Bạch vào trong phòng quản lý, thông báo tình huống hiện tại cho anh. Công tử Tiểu Bạch hít vào một hơi đầy sợ hãi: công ty quản lý trò chơi biến thái như thế à? Nói xong lập tức kéo công tử Vô Kỵ, công tử Phủ Tô, Diệt Thiên Chu Ma, Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc, Kiếm Tẩu Thiên Phong, Ám Xả Ba Tước, Cuồng Chiến Thí Thần cùng mấy vị chức sắc thuộc bang hữu cùng vào phòng quản lý. Công tử Liên Thành lập tức trình bày lại tình huống trên thêm một lần nữa, rồi lập tức bổ sung: sau khi trinh sát, những nhóm gồm 8 con ma thao kia cũng không nhiều lắm, cũng không phải cả bốn phía đều có, đại khái có khoảng từ 50 tới 80 con tiến vào Kim Đài Thành theo hai phía đông và nam. Vậy cũng khó đối phó rồi, một con còn không làm gì được. Diệt Thiên Chu Ma nói, cố kiềm nén để không chửi công ty quản lý trò chơi. Công tử Phủ Tô vẫn khá tỉnh táo so với mọi người, hai tay vẫn linh hoạt thao tác cứu người, đánh quái thêm trạng thái, đầu óc lại càng suy luận cấp tốc. Dựa theo quy tắc của trò chơi, dưới những tình huống tương tự như vậy đều xuất hiện một số đồ vật hoặc kiến trúc phụ trợ, trợ giúp chúng ta giết chết những bốt vô địch đó. Nói cũng đúng, công tử Tiểu Bạch cũng đồng ý. Lão Tam, mọi người tới xung quanh kiểm tra cẩn thận lại một chút, xem có xuất hiện thứ gì đó mới mà ngày xưa chúng ta chưa từng có hay không. Tra xét trên phạm vi lớn một chút. Vô Kỵ, các vị bang chủ, các vị cũng yêu cầu ma giáo trong bang tổ đội qua đó giữ chân quái. Mọi người luân phiên sử dụng kỹ năng vô địch tập thể, tận lực chế trụ quái tại chỗ, không cho chúng tiến lại gần Kim Đài Thành. Được, mọi người cùng lập tức đáp ứng, nhanh chóng quay trở lại trò chơi để bố trí người. Công tử Tiểu Bạch lại lên thế giới thông báo tình huống trên một lần nữa. Những người chơi ma giáo cấp cao thuộc các bang phái lập tức thoát ly chiến trường. Dưới sự chỉ huy của bang chủ bang phái mình, lần lượt 8 người một đội cùng phóng thẳng tới phía nam và phía đông. Những người vô bang vô phái cũng có không ít bạn bè trong các bang phái, đương nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, cũng gia nhập đội ngũ của bọn họ. Tất cả những tổ đội ma giáo sau khi thấy ma thao lập tức sử dụng kỹ năng vô địch tập thể, sau đó nhanh chóng tấn công thẳng mặt, giữ chặt chân những yêu thú cấp bốt đáng sợ đó, không cho chúng tiếp tục tiến lên dẫu chỉ một bước. Phía sau mỗi đoàn người đều có thầy thuốc đi theo, chỉ phụ trách cứu người, không tham gia đánh quái để tránh bị xiết. Công tử Liên Thành nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh trên toàn thể tiêu sao cũng nhanh chóng thoát ly chiến trường, chia nhau kiểm tra từng tấc đất trên bản đồ, tuyệt không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào. Ma sáo, tiêu sao cấp cao đều ly khai. Bên ngoài Kim Đài Thành chỉ còn có Tử Trúc và Côn Luân là chủ lực. Thật may bọn họ lại thích hợp tấn công đám quái có độ mẫn tiệp cao, nên cũng không quá hỗn loạn. Chỉ có điều không có thích khách và chiến sĩ tấn công tốc độ cao, cảm giác Côn Luân cũng phải sáng sức hơn rất nhiều. Nhất Tiếu Hồng Trần có cảm giác ngón tay mình mỏi nhừ như sắp rời xa, nhưng cũng không dám dừng lại. So với những côn luân khác, nàng còn có một trợ thủ cực kỳ lợi hại, đó là bảo bối Thanh Long đang vùng vẫy phía trên đầu. Còn cự long đó không ngừng phun nước và mây mù, hô phong hoán vũ, mỗi chiêu đều xiết một đám lớn, còn lợi hại hơn nhiều so với sấm vang chớp giật của côn luân. Khi trên chiến trường còn đầy ma sáo và tiêu sao, uy lực của con rồng của nàng cũng không quá nổi bật. Nhưng lúc này, khi chủ lực đã rời đi, con rồng khổng lồ đang thoải mái vùng vẫy giữa không trung kia đều trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhất Tiếu Hồng Trần u mê mê không hay biết gì, trong đầu của nàng chỉ quan tâm tới việc siết quái. Kỹ năng vật cưng đã thiết định sẵn, nàng lựa chọn toàn kỹ năng quần công. Thanh Long tự động phát ra kỹ năng siết quái một cách liên tục, không cần nàng tiếp tục thao tác nữa. Có điều dược phẩm dành cho vật cưng của nàng tiêu tốn kinh khủng, nhưng lúc này đành phải làm như vậy. Nhìn thấy đám quái bên quanh mình đã bị siết sạch, nàng lập tức chạy lại sang bên cạnh trợ giúp. Cứ vậy vừa đánh vừa chạy, cơ hồ chạy sát Kim Đài Thành một vòng. Cuối cùng mọi người đều ngừng tay, si mê nhìn theo thân ảnh của nàng cưỡi trên lưng Bạch Kỳ Lân, mang theo Thanh Long chạy như bay dưới chân thành. Mỗi khi nàng chạy qua đều để lại một đám lớn những thi thể của đám yêu thú. Trong bang phái, con người không nhịn nổi kêu to: "Lão đại, trông tỷ thực chói lóa." Tay trái Ước Định vô cùng hâm mộ: "Con rồng kia trông thực khốc liệt." Tay phải Đồng Ý cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, làm người ta thèm giò sái." Rốt cuộc Nhất Tiếu Hồng Trần không thấy còn sót con quái nào bên chân thành nữa, mới dừng lại tìm kiếm thân ảnh của công tử Tiểu Bạch, muốn trở lại vị trí cũ. Nàng vừa nói trong bang phái: "Mọi người nhớ cẩn thận, chú ý an toàn, trận tiếp theo sợ không dễ đánh đâu." "Không sao cả." Cưỡi thỏ truy rùa đen hào khí sân cao vạn trượng: "Lão đại, dù sao chúng ta cũng đã quyết định, nhất định cùng tồn vong với Kim Đài Thành." Những người khác trong bang cùng nhau nhau tỏ vẻ nhất định chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Nhất Tiếu Hồng Trần cười rất cao hứng: "Trần hôm nay đánh đã ghiền nhỉ?" "Đương nhiên rồi." Mọi người cùng gật đầu: "Từ lúc chơi game online tới giờ, đây là lần đầu tiên được đã ghiền đến thế." Bọn họ đang nói chuyện đã thấy mệnh lệnh của công tử Tiểu Bạch phát ra trên thế giới: "Tất cả côn luân từ level 140 trở lên nhanh chóng tập hợp tại cổng thành phía nam và phía đông, tự tìm đội ngũ để xin gia nhập dưới sự che chở của ma sáo. Nhanh chóng dùng kỹ năng quần công kéo ma thao tới sao giữa mạn tây bắc và mạn bắc. Chỗ này có mấy tòa chu yêu tháp, mọi người cần phải kéo được ma thao vào trong tháp." Sau đó tới lượt công tử Liên Thành thông báo tọa độ tháp trên thế giới. Lập tức có hàng loạt người chơi thuộc côn luân cấp cao cùng chạy như điên tới phía đông và phía nam cửa thành. Nơi này chỉ còn lại những côn luân, ma sáo và tử trúc cấp thấp tập trung dưới sự chỉ huy của các đội trưởng, một lần nữa tiếp tục bày trận, tiếp tục canh giữ bốn phía Kim Đài Thành. Level của Nhất Tiếu Hồng Trần chưa tới 140, nhưng nàng chỉ do dự trong khoảnh khắc, sau đó nhanh chóng chạy về phía đông. Nàng không có những kỹ năng quần công cấp độ cao của côn luân, nhưng nàng có Thanh Long. Bởi vậy nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội tốt để tham dự cuộc chiến tiêu diệt ma thao như thế này. Mấy cái tháp này do công tử Liên Thành phát hiện, trước giờ không bao giờ thấy. Đương nhiên là vừa xuất hiện ở chỗ này. Tổng cộng có tất cả 8 tòa thạch tháp hùng vĩ, phía trên có tấm biển ghi rõ Chu Yêu Tháp. Chỉ cần hơi động đầu óc một chút đã biết công dụng của mấy thứ đó. Công tử Liên Thành chỉ huy một đội ma giáo trong bang dẫn 2 ma thao tới đó xem thử. Vừa tiến vào trong tháp đã thấy ngân quang chói lọi từ trên đỉnh tháp rọi xuống, tấn công thẳng lên người ma thao, trong nháy mắt đã tiêu diệt xong. Công tử Liên Thành vội vàng mang tình huống này thông báo với công tử Tiểu Bạch, nhanh chóng tổ chức người phụ trách sân quái. Tính ghi hận của Ma Thao rất thấp, chỉ cần đi hơi nhanh một chút đã không thể hấp dẫn nó được. Vì vậy, đi được một đoạn ngắn lại phải dừng lại tấn công nó một chút. Trong khi đó, Ma Sáo và Tiêu Sao đều là phái đơn công, muốn đồng thời lôi mấy Ma Thao đi, quả nhiên là lực bất tòng tâm. Chỉ có Quân Luân mới là môn phái tinh tuyển bậc nhất cho công việc này. Tuy rằng Quân Luân ít máu, nội lực thấp, nhưng lần này là tác chiến trên quy mô lớn, mọi người đều không sợ, cùng xông lên xin nhập đội với Ma Sáo. Sau đó được bọn họ hỗ trợ luân phiên mặc kỹ năng vô địch tập thể, hộ xá toàn đoàn. Côn Luân đi được vài bước lại phóng mấy kỹ năng quần công, giữ chặt lấy đám quái, chậm rãi thẳng tiến về mấy tòa tháp ở phía tây bắc. Thanh long của Nhất Tiếu Hồng Trần không ngừng phun mây mù, giữ chặt lấy 5 con Ma Thao, chậm rãi đi vào trong tháp. Lúc này bên trong đã có không ít Ma Thao đang say sụa trong luồng ánh sáng bạc chói mắt. Nhất Tiếu Hồng Trần chỉ thấy áp lực giảm dần, lực công kích của Ma Thao lên người nàng càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất triệt để. Nàng đứng im nhìn mấy con bốt vô địch đáng sợ này ngã ầm xuống đất, mà trong lòng vẫn cảm thấy ngơ ngác không thể tin nổi. Cho tới khi con Ma Thao cuối cùng biến mất, những tòa tháp lập tức thụt lại, thụt xuống dưới lòng đất, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại. Mọi người đang ngẩn ra, chưa kịp hồi phục tinh thần, những người đang mở loa chợt nghe thấy một tiếng gầm đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, công tử Liên Thành đã thông báo trên thế giới: bốn phía đông tây nam bắc đều xuất hiện đại bốt, chắc là bốt cuối cùng tấn công mạnh, phòng thủ cao, có đủ các trạng thái định thân gây choáng váng, mị hoặc, suy yếu, hỗn loạn. Sau đó lập tức thông báo bốn tọa độ. Công tử Tiểu Bạch lập tức lên thế giới nói: Ma Sáo đi tiên phong là người đánh chính, Tử Trúc không chế toàn trường chuyên cứu người, Tiêu Sao và Côn Luân phụ trợ, Phật Ma Sáo tiếp tục phòng thủ ở bốn cửa thành, để phòng chúng phá cửa thành xông vào. Những người khác cùng xông lên, kỹ năng cao hay thấp cũng không thành vấn đề, chúng ta kiến nhiều tất cắn chết voi. Chiến đấu đã bước vào giai đoạn cuối cùng, mọi người càng hưng phấn, không quản level cao hay thấp, đồng loạt theo sự chỉ huy của đoàn trưởng cùng xông thẳng về bốn phía đông tây nam bắc. Bốn con quái thú cuối cùng này đều là những quái thú trong truyền thuyết của thần thoại Trung Quốc, vẻ ngoài đều vô cùng khổng lồ, áp sư đầu sồng thân hổ, linh mẫn cao tấn công mạnh, quỷ ngưu một chân tấn công mạnh, phòng thủ mạnh, quỷ sa có 10 đầu có thể đồng thời tung ra mấy trạng thái bất lợi liền, cùng kỳ có cánh dài cằm nhọn, độ nhanh nhẹn cao, phòng thủ mạnh. Bất quá cho dù chúng có lợi hại hơn nữa cũng bị vây kín bên trong biển người của chiến tranh nhân dân. Chỉ thấy trên thảo nguyên xanh xanh giữa đồi núi bao la ngút ngàn, bên bờ con sông nhỏ đang lăn tăn cận sóng, mỗi con quái thú khổng lồ đều bị một đám người lít nhít đông như kiến cỏ vây quanh. Vô số kỹ năng hoa lệ chói mắt tung xa liên tiếp, mỹ lệ tới mức không gì có thể sánh nổi. Rất nhiều người vừa đánh quái vừa chửi thề, người quá nhiều lại toàn là kỹ năng, bộ nhớ có mạnh tới đâu đi chăng nữa cũng dễ treo. Rất hay xuất hiện trường hợp người đang đánh nhau hăng say đột nhiên bị xuất tuyến, sau khi giáng sức bò lên được không nhịn nổi tiếp tục chửi bên quản lý trò chơi, cố tình phá quấy server. Sau khi yêu thú công thành bắt đầu được một lát, kênh ngữ âm cũng không cấm ngôn nữa, cho phép mọi người tự do nói chuyện để có thể kịp thời nhắc nhở ứng cứu lẫn nhau. Giờ phút này kênh ngữ âm léo nhéo ẩm ý, căn bản không nghe rõ ai đang nói cái gì. Lực công kích của bốn con bốt này quá mạnh, những người vây công bọn chúng tuy nhiều nhưng phần lớn chưa kịp xuất thủ đã bị giết ngay lập tức. Thầy thuốc không ngừng cứu người, Ma Sáo tận dụng khả năng luân phiên mặc kỹ năng vô địch tập thể, nhưng vẫn có những thời điểm không kịp chiếu cố, vì thế những người tử vong càng ngày càng nhiều, kỹ năng công kích xuất ra càng ngày càng ít, khó có thể giữ chặt quái được. Xoay máu của bốn con bốt này hạ xuống rất chậm, hơn nữa thong thả bước về phía Kim Đài Thành. Cứ như vậy thì không được. Công tử Tiểu Bạch quan sát một lần nữa, bắt đầu thảo luận tại kênh ngữ âm. Ta cảm thấy đặc tính của bốn bốt này tương tự như bốn môn phái của bọn ta. Cách tốt nhất là dùng phương pháp khắc chế để tấn công. Như vậy đi, hiện giờ mỗi môn phái tập trung thành một đội. Ma Sáo tấn công Quỷ Ngưu, Tiêu Sao đối phó Áp Sứ, Quân Luân chuyên công Quỷ Sa, Tử Trúc phụ trách cùng kỳ. Thầy thuốc level thấp tập trung ở phụ cận bốn đội chuyên môn cứu người. Bọn họ lại gần chắc chắn sẽ bị giết ngay, tuyệt không thể tham dự công kích. Được, ba vị công tử và những vị quản lý cao cấp các bang cùng đồng thanh đáp ứng, lập tức truyền đạt mệnh lệnh tới đoàn thể của mình. Vốn Nhất Tiếu Hồng Trần đang cùng mọi người vây công Áp Sứ, nghe thấy tiếng công tử Tiểu Bạch vang lên tại đoàn thể, triệu tập mọi người thuộc Côn Luân đi giết Quỷ Sa. Nàng lập tức rời khỏi chiến trường, chạy thẳng về phía tập trung. Mỗi môn phái nhanh chóng tập trung thành một đội, từng đội khắc chế đúng đối thủ của mình. Quả nhiên là hốt thuốc đúng bệnh, rốt cuộc cũng thành công trong việc kiềm chế bốn con bốt kia, không cho chúng tiếp tục tiến lên. Quỷ Sa có thể dùng cả 10 đầu để công kích cùng một lúc, nhưng thương tổn của mỗi đầu cũng không cao lắm. Toàn bộ Côn Luân đều dùng kỹ năng quật công, đồng thời tấn công được cả 10 đầu một lúc. Hơn nữa, miễn cưỡng có thể chịu đựng được công kích của nó. Nhân lúc này, thanh long của Nhất Thiếu Hồng Trần càng phát huy thần uy của mình. Tốc độ công kích cao gấp mấy lần so với những Côn Luân khác. Sự chức năng hướng lấy phần lớn công kích của Quỷ Sa, giảm bớt áp lực của đại bộ phận Côn Luân tham gia chiến đấu. Suốt cuộc tới lúc nó sắp tiến tới cửa thành, thành công trong việc giữ chặt nó lại. Công tử Tiểu Bạch và Ám Xa Bá Tước cũng đứng ở hàng trên cùng, không ngừng xuất ra chiêu sấm vang chớp giật. Chỉ thấy mây đen phủ kín trời đất, sấm sét vang dội. 10 đầu của Quỷ Sa bị các kỹ năng bao kín, dù có cố dãy giụa thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát nổi. Áp Sứ độ linh hoạt cao, tấn công cao, Tiêu Sao cũng đồng dạng. Công tử Liên Thành và Cuộc Chiến Thí Thần cùng dẫn đầu đám người ngăn chặn nó. Bạo kích sử ra liên tục, song phương đánh trượt rất nhiều, nhưng chỉ cần trúng một chiêu, thương tổn cao tới mức khiến người khác phải chết khiếp. Tiêu Sao Nhân không ngừng ngã xuống. Tiểu thầy thuốc ở phía xa xa liên tiếp chạy tới cứu người, sau đó nhanh chóng quay người chạy về chỗ cũ. Người vừa được phục sinh cũng đứng dậy tham chiến ngay lập tức. Áp Sứ động tác linh hoạt nhưng khó khăn lắm cũng mới tiến được tới hào sâu bên ngoài bờ thành, rốt cuộc đã bị đội Tiêu Sao ngăn chặn thành công, không tiến lên nổi nửa bước. Quỷ Ngưu phòng thủ mạnh, tấn công cũng mạnh, cũng tương tự như Ma Sáo. Công tử Vô Kỵ và Diệt Thiên Chu Ma, Kiếm Tẩu Thiên Phong cùng xuất lĩnh hàng loạt Ma Sáo xông lên phía trước, luân phiên mở vô địch tập thể. Kỹ năng tấn công mạnh mẽ như mưa rền gió dữ cũng lập tức xuất ra, nhanh chóng phá vỡ phòng ngự của nó. Chỉ thấy dây máu dài loằng ngoằng của nó chậm chậm sạp xuống, thân thể sừng sững như núi, điên cuồng vùng vẫy nhưng vẫn không bước tới được nửa bước. Cùng kỳ linh hoạt cao, phòng ngự cao, rất khó đánh, nhưng lực công kích lại bình thường, không quá biến thái. Đầu tiên, công tử Phù Tô chạy tới trước mặt nó, ném xa một cái kỹ năng mê man, Đạp Vân Phi Vũ Phồn Hoa Lạc. Tiếp bước theo sau cũng ném tiếp một kỹ năng mê man qua đó. Hai vị cao thủ đứng đầu Tử Trúc trước sau cũng liên tay xuất thủ, cho dù kháng tính của cùng kỳ có cao tới đâu đi chăng nữa cũng không trụ nổi. Nhất thời đờ người xa, đứng im ở đó không nhúc nhích nổi. Các vị thầy thuốc cũng chen nhau xông tới, cùng dùng kỹ năng ngủ trụ tấn công. Từ lúc bắt đầu tới giờ, thủy chung cùng kỳ không thức dậy nổi một giây, phảng phất như một pho tượng đất, mặc cho bọn họ công kích. Kỹ năng tấn công của thầy thuốc không nhiều, thương tổn do công kích cũng không cao. Có điều không có ai tấn công bọn họ cứ chậm rãi công kích vẫn có thể giết chết được nó. Nhất thời phía bên ngoài Kim Đài Thành, gió xít gào, mây vần vũ, nhìn qua như một bộ phim huyền ảo nổi xanh, vô cùng đồ sộ. Vô số người vẫn được bố trí trông coi cửa thành. Trên đầu thành không nhẫn nại được nữa, nhào xông ra khỏi thành, nhảy xuống từ trên đầu thành, lao tới chiến trường. Những người tham gia chiến đấu đều rất cẩn thận, không dám phân tâm, công kích kéo dài liên tiếp suốt một giờ liền. Rốt cuộc Quỷ Ngưu ngã sầm một tiếng xuống đất, bụi tung mù mịt. Trong đội ma sáo, những tiếng hoan hô vang lên dậy đất. Công tử Vô Kỵ nhanh chóng hạ lệnh toàn đoàn chuyển sang trợ giúp đội Từ Trúc tấn công cùng kỳ. Không bao lâu sau, áp sư cũng bị đánh chết rơi tủm xuống sông, nước bắn lên tung tóe, vọt tới tận tường thành. Không đợi mọi người có thời gian nghỉ xả hơi, công tử Liên Thành liền lệnh cho toàn thể Tiêu Sao nhanh chóng chạy sang cứu viện Côn Luân. Mọi người lập tức bay vút qua, mỗi người lựa chọn một cái đầu quỷ, nhanh chóng xông tới. Trải qua nửa giờ chiến đấu hăng hái, hai bốt còn lại cơ hồ đồng thời ngã xuống. Máu nhiều, phòng thủ cao, lại có khả năng mở kỹ năng vô địch tập thể của ma sáo, cùng với có thể mê trụ địch nhân, đồng thời tự thêm trạng thái cho mình, là Từ Trúc, tổn thất ở mức tối thiểu. Bên kia, Côn Luân và Tiêu Sao thê thảm hơn nhiều, có vẻ như những người tham chiến đều chết ít nhất 10 lần trở lên, nhưng chẳng mấy ai chú ý, đều đắm chìm trong sự vui mừng chiến thắng. Lúc này, hệ thống xuất hiện thông báo: hàng loạt yêu thú tấn công Kim Đài, anh hùng hào kiệt khắp thiên hạ chung vai phản kích, thành công bảo vệ sự an toàn của thành chủ, bảo hộ dân chúng tứ phương, thoát khỏi sự quấy nhiễu của tà ma. Thiên đế hạ lệnh ban thưởng lớn để khen ngợi chiến công của mỗi vị hiệp sĩ tham gia chiến đấu. Trong vòng 48 giờ đồng hồ, toàn hệ thống sẽ nhân gấp đôi điểm kinh nghiệm, giúp các vị hiệp sĩ nhanh chóng thăng cấp. Sau đó, bên ngoài Kim Đài Thành, từng luồng sáng trắng từ những người chơi được thăng cấp cũng phát ra chói lọi. Những người từng tham gia chiến đấu vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra mình đã thăng cấp. Đại khái căn cứ vào số lượng và cấp bậc của những loài yêu thú họ giết chết trong lúc chiến đấu, họ sẽ nhận được những phần thưởng bất đồng về số điểm kinh nghiệm. Những người level thấp thăng lên cực nhiều, những người bậc cao cũng thăng ít nhất một bậc trở lên. Công tử Tiểu Bạch từ level 198 thăng lên level 199. Công tử Phù Tô vốn sắp thăng cấp, lúc này thăng liền 2 cấp, cũng lên level 199. Công tử Vô Kỵ cũng thăng 2 cấp, lên level 198. Cấp bậc càng cao càng khó thăng. Trước kia mỗi khi bọn họ muốn thăng lên một level, ít nhất cũng phải mất tới nửa tháng, mà phải cực kỳ chăm chỉ, cả ngày đều làm nhiệm vụ lên chiến trường, lúc ngủ cũng phải treo máy đánh quái một khắc không ngừng. Không ngờ hôm nay chỉ mất mấy tiếng đồng hồ đã có thể thăng cấp. Ba người cùng vô cùng sung sướng, suýt nữa thì bật cười ha hà trên kênh ngữ âm. Công tử Liên Thành thăng điên cuồng tới 12 cấp, Nhật Tiếu Hồng Trần cũng thăng 5 cấp. Nàng cười không khép miệng lại được, theo bản năng lập tức mở bọc đồ ra xem có phần thưởng nào thêm hay không. Sau đó vô cùng sung sướng phát hiện ra trong đó có không ít thứ hay ho. Nhất thời trên thế giới náo nhiệt hẳn lên, hiển nhiên là có rất nhiều người chơi phát hiện ra mình thăng cấp, hơn nữa lại có được những kỳ chân dị bảo mà trước kia rất khó chạm tay vào nổi. Bọn họ cùng nhau nhau đưa ảnh chụp lên thế giới cho mọi người cùng xem phần thưởng của mình. Công tử Tiểu Bạch cũng lên thế giới nói liền mấy câu, tỏ vẻ cảm ơn tất cả những người chơi đã chung vai sát cánh chiến đấu. Mọi người cùng nhau nhau hưởng ứng, cùng khen bọn họ chỉ huy rất tốt. Mỗi khu vực chỉ cần có vài người thuộc phe đối địch đồng thời xuất hiện, lập tức khói súng bịt mù. Đây là lần đầu tiên toàn khu chung vai sát cánh trong hòa bình, mọi người đều hân hoan vui mừng, không khí tràn ngập những niềm vui. công tử Tiểu Bạch kéo ba vị công tử vào trong phòng quản lý, đóng cửa thương nghị. Hiện tại ta có một suy nghĩ. Thanh âm của anh hơi trầm ấm mà vẫn giữ vẻ cực kỳ tỉnh táo. Ta cảm thấy nhiệm vụ yêu thú công thành lần này, công ty quản lý trò chơi cố tình thiết kế nhằm phục vụ cho cuộc thi đấu PK sắp tới. Công tử Vô Kỵ cũng đồng ý. Đúng, một là giúp cho mọi người nhanh chóng thăng cấp, hai là rèn luyện kỹ năng hiệp đồng tác chiến giữa chúng ta. Ta thấy web chính thức đã thông báo. Công tử Phủ Tô chậm rãi nói, ngày 9 tháng 10 bắt đầu thi đấu vòng loại của cuộc thi PK. Mỗi tối đánh một trận, tổng cộng 5 trận tất cả, ngày 14 kết thúc. Mỗi khu vực chỉ lựa chọn 2 đội, một đội là Long Bang, một đội là Hổ Bang. Từ ngày 15 tới ngày 25, Long Bang và Hổ Bang của mỗi khu vực sẽ tới trang web chính thức báo danh. Ngày 1 tháng 11 sẽ bắt đầu thi đấu toàn khu. Ngày 25 tháng 11, quán quân của các đại khu sẽ tới Bắc Kinh tham gia trận chung kết. Vẫn còn đủ thời gian. Công tử Tiểu Bạch cũng có phần hưng phấn. Khoảng thời gian này chúng ta cần dùng toàn lực để thăng cấp, tranh thủ mãn cấp trước thời điểm thi đấu PK. Công tử Vô Kỵ rất nóng lòng muốn thử. Thế thì không vấn đề gì. Cần làm thêm trang bị. Công tử Phủ Tô vẫn tỉnh táo nhất. Quy tắc trận đấu là mỗi đội 20 người, 15 người thuộc đội hình chính, 5 người dự khuyết. Trang bị của 20 người này nhất định phải tốt nhất. Hiện tại khẳng định không thể lựa chọn nhân lực tham gia thi đấu được. Công tử Tiểu Bạch nói, giai đoạn này cần căn cứ vào biểu hiện của mỗi người trong bang. Trước khi thi đấu PK sẽ tổ chức thi đấu nội bộ trong bang trước một lần, sau đó tiếp tục xem xét tới môn phái, cấp bậc và trang bị, cuối cùng mới có thể lập ra danh sách được. Đúng, công tử Vô Kỵ cũng đồng ý. Ngày mai lão đại thông báo trong bang để mọi người chuẩn bị trước, phải nỗ lực biểu hiện mới có thể đạt được tư cách dự thi. Về phương diện trang bị, công tử Tiểu Bạch trầm ngâm một chút mới hỏi, lão tam, bên chỗ Hồng Trần thế nào rồi? Tài liệu đã thu đủ chưa? Chưa đủ. Thanh âm của công tử Liên Thành vang lên trầm ấm. Ta đã hỏi rồi, còn thiếu Cửu Thiên Huyền Vũ. Ba loại tài liệu kia chỉ có thể làm ra mũ, giày và vũ khí. Cửu Thiên Huyền Vũ là tài liệu chính để làm y phục, trước mắt vẫn chưa tìm thấy. Vậy có tài liệu gì thì làm cái đó, chúng ta sẽ trả tiền. Công tử Tiểu Bạch nói với vẻ quyết đoán. Người nói chuyện với Hồng Trần đi, bọn ta có thể trả bằng nguyên bảo hoặc kim bảo, cũng có thể trả bằng nhân dân tệ. Đương nhiên công tử Liên Thành không có ý kiến. Được, tối mai ta sẽ có câu trả lời lại cho. Anh đáp quá nhanh, cũng quá rõ ràng, làm cho ba người kia lập tức nhận ra có điểm kỳ quặc, lập tức bức cung. Sao rồi? Hiện tại quan hệ giữa ngươi và Hồng Trần rất tốt sao? Có thể coi như ngươi là một nửa của nàng hả? Công tử Phủ Tô cười rất gian manh. Công tử Vô Kỳ lập tức nói, cái này còn phải hỏi sao? Vừa nghe đã hiểu rồi, khẳng định lão tam với Hồng Trần đã ám độ Trần Thương rồi. Công tử Tiểu Bạch không nhịn nổi bỏ lăn ra cười. Người đúng là cái đồ thất học, cái này gọi là xã giao mở ám, cái gì mà ám độ Trần Thương cũng không khác mấy. Công tử Vô Kỵ cười hì hì rất vô lại. Lão tam, nói thật đi, người với Hồng Trần đã tới mức độ nào rồi? Công tử Phủ Tô cũng cười nhăn nhở, đừng che giấu cũng đừng giải thích, người mau mau khai thật ra, bao giờ sẽ kết hôn với Hồng Trần? Đúng vậy đúng vậy, chúng ta muốn nhận được tiền lì xì. Công tử Vô Kỵ lập tức hô to ầm ĩ. Công tử Tiểu Bạch không nhịn nổi cười xòa. Lão tam, mấy huynh đệ bọn ta cùng lớn lên từ nhỏ, thân như người một nhà, còn có gì mà không thể nói được. Nếu ngươi đã xác định là Hồng Trần, lập tức phóng tay theo đuổi, không cần quan tâm tới bất kỳ điều gì cả. Nếu cần huynh đệ giúp đỡ điều gì, cứ việc mở miệng. Đúng rồi đúng rồi. Công tử Vô Kỵ lập tức nói tiếp, tốt nhất là nhanh nhẹn một chút, cấp tốc nắm lấy. Đúng vậy. Công tử Phủ Tô cũng lộ vẻ quan tâm. Ngươi nên kiếm lấy một bạn gái, chuẩn bị lập gia đình đi, để bác trai bác gái khỏi phải than thở mỗi lần thấy chúng ta đều nhắc nhở tới chuyện này. Bọn họ, người này nối tiếp người kia, không dễ gì mới đợi được tới lúc bọn họ cùng ngừng lại trong giây lát. Công tử Liên Thành mới nói một câu rất thản nhiên: "Được, các ngươi ngồi suy nghĩ một chút về cuộc thi đấu PK đi, đừng ở đây lo lắng không đâu, ta cũng không phải kẻ nhược trí, chuyện của mình tất tự hiểu rõ, ta tất biết cách xử lý cho tốt." Thấy anh nói như vậy, ba vị công tử còn lại cũng không dám bức bách tiếp nữa. Một khi một kẻ quen trầm mặc đã mở lời, hiệu quả thực kinh người. Bọn họ đã từng thấy qua một lần, từ đó về sau tuyệt không nghĩ tới việc nhìn thấy anh bốc hỏa một lần nữa. "Được rồi, hôm nay cũng muộn quá rồi, mọi người phải tính kế nhiều quá chắc cũng mệt mỏi rồi, treo máy rồi nghỉ ngơi đi thôi." Công tử Tiểu Bạch mỉm cười nói: "Được gấp đôi, đừng để lãng phí." Bốn người cùng chúc nhau ngủ ngon, sau đó lần lượt rời khỏi phòng quản lý đi làm việc của mình. Chú thích: mãn cấp tức là đạt tới level 200,